Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, sản phẩm trong nước Tesla. Tống Duy Dương theo Dung Thành vội vàng chạy về Thịnh Hải, là muốn dự họp một cái nghi thức. Trong lịch sử, Thịnh Hải BYD công nghiệp viên, muốn tới năm 2003 mới bắt đầu xây dựng. Viên khu địa chỉ ở vào Tùng Giang bên kia, nhưng bởi vì BYD cùng Thần Châu khoa học kỹ thuật chiến lược hợp tác, rất sớm ngay tại Thịnh Hải xây xong pin nhà máy, hiện tại bị Dương Phổ quan viên kêu gọi đầu tư, sớm thiết lập BYD Thịnh Hải phân công ty, gồm công nghiệp viên xây tại gần sát trường Dương Cốc địa phương. Dương Phổ lãnh đạo phi thường hào khí, trực tiếp đem trường Dương Cốc cao mới khoa học kỹ thuật viên khu đổi tên là Thần Châu Công nghiệp viên, cũng đem viên khu diện tích mở rộng đến 600 mẫu. Tại kề bên này khu vực, đời sau xây có một trung tâm thương mại cùng một số nơi ở lâu. Hiện tại toàn bộ bị phê cho Thần Châu khoa học kỹ thuật công ty. Thậm chí chính phủ chủ động đem một nhà lão xí nghiệp nhà nước cho rời đằng địa phương. Cùng lúc đó, trường Dương Cốc phương Bắc một miếng đất lớn, đời sau xây có mấy cái cư xá, một số nhà công ty cùng một cái khách sạn, hiện tại toàn bộ bị phê cho BYD xây công nghiệp viên. Tổng chiếm diện tích vì 500 mẫu, chi như vậy hào phóng, là vì Thần Châu khoa học kỹ thuật nhà máy khu không đủ dùng. Ý định đem mới nhà máy khu xây tại Tô Bắc khu. Dương Phổ lãnh đạo nghe được tin tức, lập tức chạy tới giữ lại, phân phút đồng hồ đem chung quanh đất, tất cả đều phê cho Thần Châu khoa học kỹ thuật. Mà vì cái gì khu lãnh đạo trước kia không đợi thấy BYD, nhưng bây giờ chủ động ném ra ngoài cành ô liu, còn trực tiếp phê 500 mẫu đất đâu này? Bởi vì BYD hiện tại nghiêu bức nữa à? Năm đó cái kia tiêu thụ ngạch chưa đầy 100 triệu nguyên cỡ trung xí nghiệp, hiện tại đã muốn trưởng thành là một đầu siêu cấp cự ngạc, giữ lấy toàn cầu Niken, Ni, Cadmium CD pin 40% thị trường số định mức. BYD đã tại châu Âu, nước Mỹ cùng Cảng Thành thiết lập phân công ty, cũng trở thành Motorola Pin Legion nhà cung ứng. Hơn nữa Nokia cũng đang chuẩn bị chọn dùng BYD pin. BYD công ty tựa như hắn chủ tịch đồng dạng, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi tiểu tử nghèo nghịch tập. Tống Duy Dương trong tay mang theo đem mang đại hồng hoa cái sẻng, bên cạnh là BYD tổng giám đốc Vương Truyền Phu, còn có trong vùng người đứng đầu lãnh đạo, người điều khiển chương trình hô giờ lành đã đến. Ba người đem cái sẻng cắm vào bùn đất chính giữa, tượng trưng đào một cái hố, công nhân mang cơ sở bỏ vào trong hầm, công nghiệp viên đặt móng nghi thức tự hoàn thành là tối trọng yếu nhất khâu. Vô cùng náo nhiệt làm vài mười, truyền thông phóng viên đều tự tán đi, Vương Truyền Phu lại thỉnh Tống Duy Dương cùng những người lãnh đạo đi ăn cơm. Cho đến 1 giờ chiều khoảng chừng gì đó, những người lãnh đạo cũng bị đưa đi rồi. Vương Truyền Phu cười nói, chúng ta về sau nhưng chỉ có hàng xóm rồi. Cảm tạ Tống lão bản lúc trước kéo ta một bà. Vương Tổng quá khách khí. Chúng ta hợp tác thuộc về cùng thắng, không tồn tại ai giúp ai vấn đề. Tống Duy Dương nói, năm đó Tiểu Linh Thông mua sắm BYD pin, là BYD thành lập đến nay cầm bắt được thứ hai bút đại đơn đặt hàng. Cũng là mấy năm này rất quan trọng yếu một cái đơn đặt hàng. Hiện tại Tiểu Linh Thông tích lũy lượng tiêu thụ đã muốn đạt tới 600 vạn đài. Mỗi đài Tiểu Linh Thông đều chọn dùng BYD pin. Chỗ cung cấp lợi nhuận lại để cho BYD kiếm được đầy bồn đầy bát. Lúc này BYD, so lịch sử cùng lúc càng nghiêu bức, ít nhất trong tay tài chính tự sung túc nhiều lắm. Đương nhiên, những này đơn đặt hàng đối với hiện tại BYD mà nói, chỉ là vô số đơn đặt hàng chính giữa một bộ phận. Còn phải cảm tạ châu Á tài chính bão táp, toàn cầu pin giá cả sụt 20% đến 40%. Nhật hệ nhà máy hiệu buôn ở vào lỗ lã biên giới. Mà BYD nhẹ vốn ưu thế lại phát huy ra đến. Philips, Panasonic, Sany, Motorola, ào ào lựa chọn cùng BYD hợp tác. 3 năm thời gian liền làm đến Nikken, Ni, thép chrome pin toàn cầu đệ nhất. Cũng đang tải trùng kích Nhật xí nghiệp pin Legend bá chủ địa vị. Toàn cầu thứ tư, Vương Truyền Phu nói, hay là muốn cảm tạ Tống lão bản. Tiểu Linh thông hạ đơn đặt hàng thời điểm. Đúng vậy, BYD mê mang nhất thời điểm. Nói cứu mạng quá khoa trương, nhưng nhất định là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tống Duy Dương cười nói, BYD lúc nào đẩy ra máy tính bo mạch chủ pin AH. Hiện tại Thần Châu máy tính dùng chính là ngoại quốc hàng. Bo mạch chủ pin tử quý, tự đợi đến BYD tới giúp chúng ta hàng nhẹ vốn nì. Chính đang tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát, Minh, Vương Truyền Phu nói, máy tính bo mạch chủ pin thuộc về lý hóa chất pin. BYD trước mắt chủ công phương hướng là lý ly tử ion pin. Còn cần thời gian nhất định đến nắm giữ tương quan kỹ thuật. Vậy thì chúc BYD nghiên cứu phát. Minh thuận lợi, Tống Duy Dương nói, Vương Truyền Phu nói, mượn Tống lão bản cát ngôn. Tống Duy Dương đột nhiên nói, Vương Tổng, có nghĩ tới hay không sản xuất ô tô? Ô tô, Vương Truyền Phu cười nói, ta nào dám muốn AH, ô tô cần sản xuất giấy phép. Ta một cái nông thôn ra tới khổ hài tử, không có bối cảnh cùng phương pháp, làm sao có thể khiến cho đến ô tô giấy phép. Ta là nói chạy bằng điện ô tô. Tống Duy Dương nói, Vương Truyền Phu ngẩn người, dùng hiện tại pin kỹ thuật, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng cung cấp cũng đủ động lực a. Tống Duy Dương nói, một khối pin đương nhiên không được. Nhưng có thể đem mấy ngàn khối pin tổ hợp lại AH. Lại lộng kiếm một cái trí tuệ và năng lực hệ thống. Mặc dù nào đó mấy khối pin hư mất rồi, ô tô còn có thể tiếp tục chạy. Như thế cái ý kiến hay. Vương Truyền Phu gật đầu nói. Trên thực tế, General đã sớm tại làm chạy bằng điện ô tô rồi. Hơn nữa đã muốn đưa lên thị trường. Có thể chạy liên tục 140 km, chỉ có điều Tống Duy Dương cùng Vương Truyền Phu cũng đều không hiểu ô tô. Hoàn toàn chưa từng nghe qua tin tức này, còn tưởng rằng chạy bằng điện ô tô thuộc về lần đầu tiên tiên phong. Tống Duy Dương nói ra, nếu như Vương Tổng cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể kết phường mở một nhà ô tô nhà máy. Cũng không cần làm quá lớn. Coi như là nện tiền chơi đùa. Ô tô nhãn hiệu tên ta đều nghĩ kỹ. Dùng điện xoay chiều phát minh người Nikola Tesla mệnh danh. Đã kêu Tesla. Vương Truyền Phu thật đúng là tín tiến vào. Chăm chú tự hỏi một phen. Hỏi Tống lão bản ý định đầu tư bao nhiêu. Tiểu đả tiểu nháo. Một người đầu tư 200 vạn. Người phụ trách nghiên cứu phát minh pin kỹ thuật. Ta phụ trách dò điện động ô tô giấy phép, Tống Duy Dương nói, sẽ đem may mắn ô tô Lý Tổng kéo vào. Đến, lại để cho hắn cũng đầu tư 200 vạn, cũng chuyên môn phụ trách tạo xe. Chúng ta chia đều công ty cổ phần, mỗi gia chiếm cổ 30%, lại chiêu mộ một cái ô tô công trình sư phụ trách hạng mục. Còn lại 10% cổ quyền. Sẽ đưa cho cái này công trình sư kiềm giữ. Ngươi nói thật hay là giả? Ta như thế nào nghe như là đang đùa AH. Vương Truyền Phu là một cái tích cực người. Vô pháp dùng bất cần đời thái độ làm xí nghiệp. Tống Duy Dương hỏi, ngươi thiếu cái kia 200 vạn sao? Vương Truyền Phu lắc đầu nói, không thiếu, vậy là được rồi. Hạng mục thất bại không sao cả. Tống Duy Dương cười nói, nếu hạng mục thành công, nói không chừng có thể ngoặt đạo vượt qua, ở thế giới ô tô chế tạo lĩnh vực giữ lấy nhỏ nhoi. Cái này sao? Vương Truyền Phu do dự. Tống Duy Dương rụt dây nói, vật lộn đọ sức, xe đạp biến motor. Vương Truyền Phu bị trêu chọc nở nụ cười. Cái kia tốt, ta liền cho cùng ngươi chơi một lần. Tống Duy Dương nói, đúng rồi, Vương Tổng, có hứng thú hay không gia nhập Kim Ngưu Hội? Kim Ngưu Hội là cái gì? Vương Truyền Phu rõ ràng cô lậu quả văn. Tống Duy Dương đem tình huống cụ thể nói một lần. Vương Truyền Phu lập tức đồng ý. Năm nay Kim Ngưu Hội đem thu nạp hai vị thành viên mới. Một người là Vương Truyền Phu. Cái khác chính là trên máy bay gặp được Phiền Kiếm Xuyên. Phiền Kiếm Xuyên thuộc về trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ người này bên ngoài, Kim Ngưu Hội phòng trừng không biết lại thu nạp bất động sản thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,